Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Đàm Tiếu Tà Tà. Nghe được cái thanh âm này, Lục Thiên Bách phản ứng cực nhanh, lập tức làm nổi lên đã sớm muốn làm sự kiện kia. Bảo khởi một cước đạp ra cửa chống trộm. Trong phòng tình hình bỗng nhiên ra hiện tại đám người trước mắt. Cửa ra vào tủ giày bên cạnh, bị ép buộc cô nương bụng lấy cổ té trên mặt đất. Huyết theo khe hở phun đầy, liên tiếp nàng là một cái hơn 20 tuổi ngồi liệt tại mà nhỏ gầy cùng nhi. Sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, Trác Hưng Bình, Nghiêu, chứng kiến trước mắt tràng cảnh. Tất cả mọi người trong nội tâm chỉ hiện ra cái này một chữ. Mẹ, rõ ràng thực sự có người có thể chỉ bằng há miệng. Liền đem nghi phạm nói ném ra vũ khí cái này xúc vật là Khổng Minh tái sinh. Không ít người quay đầu lại hướng Mẫn Học nhìn lại. Cái kia ngồi ở xe lăn, vẫn có thể bày mưu nghĩ kế bộ dạng, lại để cho thật nhiều người cũng không khỏi nhớ tới một câu đến. Đàm Tiếu Tà Tà. Cường triệt cho bụi chôn vùi, khả năng cái này từ dùng ở chỗ này không quá phù hợp. Cùng phía trước Khổng Minh cũng không đáp, nhưng đám người trong đầu chính là không tự chủ được hiện ra cái này một hình ảnh. Không hổ là giới cảnh sát truyền kỳ, trước kia đi theo Mẫn Học làm qua án, vẫn chỉ là âm thầm cảm thán một tiếng. Mẫn Học mặc dù thân thủ không tài, đầu óc đồng dạng có tác dụng. Về phần những kia chưa thấy qua Mẫn Học, con mắt lập lòe quang quả thực sắp chói mắt ra. Thông tục mà nói, chính là tròng mắt đều nhanh rơi đi ra. Kỳ thật nào có thần kỳ như vậy, Mẫn Học cũng không quá đáng là thông qua trước kia lấy được một ít manh mối. Được ra một cái người khác không biết kết luận mà thôi. Đúng vậy, chính là Trác Hưng Bình ù tai bệnh trạng. Cái này bệnh trạng nên vậy tra tấn hắn thật lâu. Thống khổ, chưa từng có u tai người. Khả năng vô pháp cảm động lây. Mọi người có lẽ sẽ muốn. Không phải là lỗ tai có tiếng âm hưởng sao? Không có gì lớn. Rất không phương tưởng tượng một lần. Vô luận ngươi hằng ngày đang làm cái gì? Tổng có một hoặc cao hoặc thấp vù vù thanh âm tại bên tai quanh quẩn. Thậm chí xâm nhập trong óc. Một ngày hai ngày không có gì, nhưng một tháng hai tháng, một năm hai năm, mười năm hai mươi năm, tâm phiền ý loạn, vô pháp ngủ, có thể nói là chậm dao găm giết người, bất chí tử, lại hội trưởng kỳ thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Có lẽ so tử còn khó chịu hơn, Mẫn Học phỏng đoán, Trác Hưng Bình vì giảm bớt loại thống khổ này. Có lẽ đem tiếp tục tính u tai huyễn muốn trở thành nhân vật cùng với đối thoại. Điểm này dùng người bên ngoài thỉnh thoảng thấy hắn, lầm bầm lầu bầu, giống như nhưng bằng chứng. Ngay từ đầu thủ đoạn này khả năng quả thật có hiệu giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Nhưng về sau, thân mình cố chấp hình nhân cách chỗ thiếu hụt, tăng thêm loại này tiếp tục không ngừng tưởng tượng. Lại để cho Trác Hưng Bình bệnh trạng càng nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Thực tế hắn phụ ngoài ý muốn tử vong, rất có thể kích phát nào đó điểm tới hạn, khiến cho đi lên không đường về. Còn có Trác Hưng Bình thủ pháp giết người, dùng đao chọc vào tai, ngoại trừ dụng cụ cắt gọt thân mình tịch tà tác dụng. Cảm giác không phải là muốn ngăn lại bản thân ù tai ánh xạ nì suy luận đơn giản. Có lẽ cũng không phải là hoàn toàn chính xác, cũng may làm ra không tưởng được hiệu quả. Trác Hưng Bình thật sự không thể tưởng được trên cái thế giới này. Rõ ràng còn hội không ai biết bí mật của hắn. Nhất thời vì Mẫn Học ngôn ngữ chỗ chấn, Trác Hưng Bình nhẹ buông tay, đào tại sức hút của trái đất dưới tác dụng, rơi xuống trên mặt đất, bịch, nghe được cửa bị phá vỡ thanh âm. Trác Hưng Bình hơi ngẩng đầu, vô ý thức lại duỗi thân tay đi nhặt đao. Cảnh sát có thể nào cho phép nguy hiểm như vậy tính sự kiện phát sinh? Kể cả Lục Thiên Bách ở bên trong, nhiều cái mọi người lập tức giơ lên súng. Không cần phải, Mẫn Học muốn dừng lại Trác Hưng Bình động tác, bởi vì nên động tác rất có thể dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng người vô ý thức động tác lại cái đó dễ dàng như vậy đình trì. Trác Hưng Bình tay có lẽ hay là mò tới đao. Phanh, một gã đột kích đội viên thấy thế quyết đoán nổ súng. Phản ứng dây chuyền hạ, mấy đội viên cũng đồng thời bóp cò. Cái này vài súng xuống dưới, Trác Hưng Bình không được cái sàng sợ cũng không kém là bao nhiêu. Mới từ ra đuổi tới sự tình phát hiện sân dưới lầu bị ngăn lại Trác Mẫu. Nghe được súng vang lên thiếu chút nữa ngất đi qua. Nhi, làm sao ngươi ngu như vậy? Cái này đáng thương Mẫu thân cảm thấy nhi tử đã muốn mất. Nhiều như vậy thanh âm súng vang lên hạ. Ở đâu còn có lao động chân tay Trác Mẫu nhanh chân muốn xông về phía trước. Nếu như không phải cảnh sát nhân số phần đông, thật đúng là ngăn không được vị này lo lắng đến sắp nổi điên mẫu thân. Đột kích đội viên nổ súng không biết, không hề duyên cớ. Bọn họ là sợ Trác Hưng Bình nhặt lên đao hậu liều lĩnh thương tổn con tin. Dù sao cái kia bị thương cô nương vẫn còn Trác Hưng Bình bên cạnh. Lục Thiên Bách bởi vì đạp cửa, giờ phút này cách gần đây, nàng lập tức nhìn ra Trác Hưng Bình bất quá là vô ý thức động tác. Không có thương hại con tin ý tứ, cho nên Lục Thiên Bách không có nổ súng, nhưng mà đã mất lực ngăn cản đằng sau đột kích các đội viên xạ kích. Mắt thấy bi kịch sắp trình diễn, chợt tối sầm ảnh từ trên trời giáng xuống. Đã rơi vào Lục Thiên Bách cùng Trác Hưng Bình trong lúc đó. Cái này vật thể thể tích không nhỏ, cùng cửa chống trộm va chạm gian hỏa hoa văng khắp nơi. Rầm rầm rầm, mấy tiếng súng vang lên hậu, viên đạn cơ bản đều đánh vào cái này vật thể thượng. Phát ra trận trận giòn vang, Trác Hưng Bình vốn là chỉ là vừa sờ đến đao, còn không có cầm lấy. Nghe tiếng bản năng hai tay ôm đầu co lại thành một đoàn. Ngừng ngừng ngừng, Lục Thiên Bách vội vàng hô. Mọi người ý thức được không đúng. Tiếng súng đốn dừng lại. Đợi đám người tỉnh táo lại tập trung nhìn vào. Mới phát hiện cái này từ trên trời giáng xuống vật thể. Lại hắn sao phải, một đài xe lăn ngốc. Như, mộc, gà, ở đâu ra mọi người ào ào về phía sau nhìn lại. Cái này xe lăn, không cần hỏi, hiện trường chỉ có một thanh, thì phải là Mẫn Học. Mẫn Học tại kêu gọi trước chỉ biết khả năng không có hiệu quả. Vì vậy thân thể trước tại ý thức đem bà ngồi xuống xe lăn ném ra ngoài đỡ đạn. Tuy nói đây là một đã muốn giết ba người tội phạm giết người, nhưng cũng không có nghĩa là có thể đối với hắn sinh tử làm như không thấy. Với tư cách pháp luật người mà nói, tội phạm cuối cùng là một muốn giao do tòa án đến phán quyết. Hơn nữa, có đôi khi chết, rồi ngược lại xong hết mọi chuyện, không đủ để biểu hiện khiển trách tác dụng. Kéo xa, trở lại trước mặt, xe lăn tuy nhiên ngã vô cùng thảm, bánh xe đều thiếu chút nữa thay đổi hình, lại thành công chặn đường tất cả viên đạn. Đám người mặc dù lâm vào trì trệ trạng thái, Mẫn Học lại sẽ không. Hắn một cái nhảy bước, nhảy qua xe lăn, phi thân đem Trác Hưng Bình theo như ngã xuống đất. Cái này một loạt quá trình lại nói tiếp rất lâu, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt. Với tư cách đứng ngoài quan sát chúng, nhất là theo vẫn đứng sau lưng Mẫn Học Tào Tiểu Bạch cùng Tiểu Lý góc độ đến xem, thì phải là Lục Thiên Bách đá cửa, Trác Hưng Bình sờ đao lập tức. Các nàng trước mặt Mẫn Học đã muốn ném ra xe lăn. Bang bang súng vang lên hậu. Đợi các nàng lại nhìn lúc, Mẫn Học đã muốn tiến vào trong phòng, đem nghi phạm chế ngự. Tào Tiểu Bạch khá tốt chút ít. Trước kia bái kiến Mẫn Học thân thủ, biết rõ hắn đã muốn khôi phục, có chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau lưng Mẫn Học mắt thấy toàn bộ hành trình Tiểu Lý thật sự là sợ ngây người. Ôi thần linh ơi, đã nói thân chịu trọng thương, cần nhờ xe lăn mới có thể tự do hành động nì cái này đài xe lăn tối thiểu cũng phải hơn 10 cân. Nặng xem nha cái kia vung đến tự nện bộ dạng, cùng ném trang giấy có gì khác nhau còn có cái kia tránh vào nhà phiêu hốt tốc độ. Chập choạng trứng, Tựu cái này nếu tàn chướng nhân sĩ, vậy bọn họ những người này tính toán cái gì, đến còng tay. Thuận tiện gọi cứu hộ nhân viên đi lên. Mẫn Học phát hiện bên ngoài sau nửa ngày không có động tĩnh. Biết rõ có thể là chính mình đột nhiên hành động có chút ngoài dự đoán mọi người. Vì vậy chủ động mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Nghe được thanh âm đám người, cái này mới ý thức tới trước mắt không phải ngẩn người thời điểm. Vội vàng lần nữa tất cả tư hắn trước hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.